Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, người nhiều sờ sờ ta. Thì đại, có thể, Sở Nam khẽ giật mình, lập tức phi thường khẳng định nói, Sở Vận trong mắt hiện ra vô cùng vẻ vui mừng, nói, ca, cha mẹ trên trời có linh, hội thật cao hứng, Sở Nam gật gật đầu. Lập tức, hắn nghĩ tới hắn năng lực chính mình, bỗng nhiên nói, vận vận, một hồi, ta nếm thử câu thông âm dương, nhìn xem có thể hay không kêu gọi đến cha mẹ linh thể linh hồn. Sở Vận nghe vậy, mềm mại thân thể khẽ run lên, chợt nói, ca, loại này, qua âm trầm, thủ đoạn, ta có chỗ dài, cực tổn hại dương khí, ngươi vẫn là đừng như vậy. Mặt khác, rất có thể, những nhân tâm đó có không cam lòng, nghĩ đến bắt linh hồn sự tình, nếu như vì vậy mà để cha mẹ linh hồn không được an bình. Hậu quả càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Sở Nam nghe vậy, có chút hổ thẹn, nói, là ta hồ đồ, vừa nghĩ tới, đều không có cân nhắc hậu quả liền định biến thành hành động, Sở Vận cười. Ôn nhu nói, dạng này ca ca, mới đúng ta thích ca ca, Sở Nam thân thủ, phủ sờ lấy Sở Vận gương mặt, vui vẻ nói, bất luận cái gì dạng vận vận, đều là ca ca ưa thích hảo muội muội. Hoa, các người cũng bắt đầu thổ lộ, tính ta một người như thế nào? Sở Nam ca, đêm nay nơi này thì một cái giường, ba người chúng ta chăn lớn cùng ngủ, người trái ôm phải ấp. Có được hay không? Cổ Vũ Đình tắm rửa xong đi ra, tóc ướt sũng, nhưng nàng vậy mà thật không mặc gì cả. Đi tới thời điểm còn cố ý vặn eo khoe khoang dáng người. Sở Nam đầu tiên là nhìn một chút, sau đó lập tức thu hồi ánh mắt, trên mặt cũng không khỏi nhiều mấy phần vẻ cười khổ. Nha đầu này, thật là hoàn toàn không có điểm mấu chốt chi cực. Hết lần này tới lần khác lại đánh chửi không được. Mà ngươi cùng với nàng đạo lý, nàng cho ngươi đùa nghịch chảy manh, ngươi cùng với nàng đùa nghịch chảy manh nàng so ngươi càng chảy manh. Không có vô cùng tàn nhẫn nhất, chỉ có ác hơn. Sở Nam phát hiện, hắn vậy mà đối Cổ Vũ Đình hoàn toàn không có cách. Nhưng như vậy sự việc, nếu không ngăn lại, hậu quả chỉ sợ càng thêm không thể tưởng tượng. Sở Nam tâm niệm nhất động, lập tức hiển hóa ra một đạo ác quỷ bộ dáng đến, nhưng sợ hãi Cổ Vũ Đình quá chấn kinh hoảng sợ. Vẻn vẹn chỉ là bày biện ra một cái tóc tai bù xù nữ nhân. Sắc mặt tái nhợt, dưới hai tay rủ xuống ở trên người bộ dáng, cũng không có làm cái gì giữ tợn động tác. Sở Nam dự định rất nhỏ cảnh cáo một chút Cổ Vũ Đình. Lại không nghĩ, Cổ Vũ Đình kinh ngạc trừng to mắt. Nhìn chằm chằm Sở Nam thông qua tinh thần lực diễn hóa đi ra nữ quỷ. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nói, tốt bức thật a, Sở Nam ca, người thật đúng là biết bắt quỷ cầm yêu a. Trước kia ngươi nói ta còn không thể nào tin đâu. Chỉ là quỷ này thật không có khí thế a. Đến cái hung tàn một chút, đầu quá xấu muốn rơi. Trong mắt có thể lăn xuống đến nước trong chén loại kia cái này, nhưng so sánh xem phim kinh dị. Kích thích nhiều, Sở Nam nghe vậy, trên mặt bắp thịt đều co quắp, biểu lộ cũng phá lệ đặc sắc. Xinh đẹp, mau đưa y phục mặc lấy. Đừng như vậy, Sở Vận cũng nhìn thấy ca ca Sở Nam bất đắc dĩ. Mỹ lệ trong hai mắt hiện ra mấy phần ý cười, sau đó nhẹ giọng nói chuyện với Cổ Vũ Đình. Tốt vận vận, ta cái này liền mặc vào. Cổ Vũ Đình phá lệ nghe lời, sau đó bắt đầu cầm thon dài tử sắc đồ ngủ liền hướng trên đầu bộ. Sở Nam lại nhìn thân thể nàng liếc một chút, một thân trơn bóng như tẩy, chỗ nào đều không một chút lông tóc, không biết là không có phát dục, vẫn là trời sinh như thế. Dù sao, nàng chỉ có 17 tuổi. Mà lại thân thể vô cùng ngây ngô, nàng ngực, xen vào B cùng C ở giữa. Cho nên cho dù là nhìn lấy thân thể nàng, nói thật, Sở Nam thật không có nửa chút phản ứng, cái này giống như là nhìn một đứa bé thân thể một dạng. Có thể sinh ra cảm giác gì? So sánh với mà nói, Cổ Tuyết Giao loại này la lị gờ quy mô, ức hoặc là Lý Cẩm Tú loại kia dáng người nóng gắt, càng làm cho Sở Nam tâm động một số. Hì hì, Sở Nam ca, xem được không? Cổ Vũ Đình mặc vào tử sắc đồ ngủ, ngược lại nhiều mấy phần mông lung thần bí dụ hoặc lực. Nàng cười hì hì nói ra, quá nhỏ, mà lại miệng còn hôi sữa, cũng không cảm thấy ngại nói. Sở Nam khinh bỉ nói, hoa, ngươi liền cái này đều thấy rõ. Tiểu không quan hệ, không phải sờ sờ đại nha, ngươi nhiều sờ sờ ta. Thì đại, về phần mau thực có mấy cây, muốn chỉ chốc lát sau tại dưới đèn ta sao? Để ngươi nhìn kỹ, Cổ Vũ Đình đùa cười nói. Xinh đẹp, ngươi càng ngày càng không điểm mấu chốt. Sở Vận cũng hơi hơi đỏ mặt, bất đắc dĩ nói, muốn cái gì phòng tuyến cuối cùng a? Cổ Vũ Đình lầu bầu nói, đại tỷ, ta phục, nhận sợ, thả ta đi. Sở Nam đúng là không phản bác được. Trước đó hắn cảm thấy hắn đối Cổ Vũ Đình không có cách, còn chẳng qua là cảm thấy, lúc này hắn mới biết được, hắn không nên cảm thấy, mà hẳn là xác định. Hì hì, nhìn ngươi hoảng sợ, ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì. Được rồi, ngươi cho Vận Vận trị liệu đi, ta ngủ một lát, buổi tối ăn quá no, mệt mỏi a. Ân, nếu như muốn ta liền trực tiếp bò lên, ta bên trong cái gì cũng không mặc, rất lợi hại thuận tiện. Cổ Vũ Đình đánh cùng ngáp, đúng là hiện ra vẻ mệt mỏi, sau đó hướng đi cái giường này một bên khác, sau đó thật nằm trên đó, chỉ là ở giường bên trong trong góc nằm xuống. Sở Nam trên mặt bắp thịt run run hai lần, đúng là không biết ứng đối ra sao Cổ Vũ Đình lời này. Ai, Sở Vận lại yên lặng thở dài một tiếng. Hoàn thành Sở Vận trị liệu, đã đến rạng sáng 2 giờ hai bên, Cổ Vũ Đình đã ngủ say nàng, co ro thân thể giống như là một con mèo nhỏ, thỉnh thoảng còn khóc oang oang, xa còn lâu mới có được nàng thanh tỉnh thời điểm như vậy kiên cường. Sở Nam yên tĩnh nhìn lấy, lặng lẽ phóng thích một số tinh thần lực khuếch tán đi qua, hình thành một loại thủ hộ năng lượng, dỗ dành lấy Cổ Vũ Đình. Dần dần, Cổ Vũ Đình không hề thút thít, nàng biểu hiện trên mặt không lạnh, cũng không vui cười, mà chính là rất lợi hại thuần túy loại kia ngây thơ, giống như là đứa bé một dạng, ngọt ngào, thuần túy ý cười theo trên mặt nàng bày biện ra. Đến thời điểm Sở Nam phát hiện, lúc này Cổ Vũ Đình vậy mà vô cùng lạ lẫm, có một số việc phát sinh liền không khả năng quên, dù cho quên cũng chỉ là tạm thời không nhớ nổi, mà đối với một cái trí nhớ phương diện thiên tài tới nói, ác mộng cũng sẽ không theo thời gian trôi qua mà trở thành nhạt, sẽ chỉ càng thêm khắc sâu. Sở Vận thanh tẩy xong thân thể về sau, thay đổi một kiện rất lợi hại giá rẻ nát hoa đồ ngủ, yên tĩnh đi đến Sở Nam bên người, nhìn lấy Cổ Vũ Đình, nhẹ giọng thở dài, đúng vậy a, hiện tại nếu như nàng tiếp tục dẫn dụ ta, ta thật không biết nên như thế nào đối mặt. Tiếp nhận, cự tuyệt đều là thương tổn. Sở Nam trầm ngâm nói, như bây giờ thực cũng rất tốt, nàng xưa nay cũng không phải như vậy, liền bị khác nam đồng học nhìn nhiều đều cảm thấy phản cảm. Sở Vận giải thích nói, ta biết cũng đúng, nàng vui vẻ là được rồi. Bất luận là thật vui vẻ hay là giả vui vẻ. Sở Nam yên lặng gật đầu. Ca, nếu như có thể, chúng ta thay cái hoàn cảnh sinh hoạt đi. Đem xinh đẹp cũng mang theo. Ta bộ dáng như hiện tại, dẫn xuất oanh động quá lớn. Mặt khác, chúng ta cũng không cần ẩn núp. Sở Vận trong mắt nhiều rất nhiều tự tin. Đợi lát nữa ta gọi điện thoại, khiến người ta đi làm. Sở Nam nghĩ đến Vương Vân Tường. Vương Vân Tường năng lực, giúp Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình chuyển cái học, hoàn toàn không có vấn đề. Huống chi, Sở Vận cùng Cổ Vũ Đình học tập đều vô cùng ưu tú. Làm trao đổi, giúp hắn chữa trị xong thân thể ẩn tật. Đây cũng là một kiện rất lợi hại có lời sự việc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.